Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, ta không kém cái này mấy chục tỷ. Mạc Tổng, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm? Chúng ta thương nhân, trọng yếu nhất cũng là thành tín. Mà quý công ty, chấm ngoặc kép, mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt trầm mặc. Bất quá vẫn là có người mở miệng. Tuy nhiên bọn họ biết bọn họ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, thế nhưng là liền xem như đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, cũng muốn tranh thủ lớn nhất đại lợi ích mới có thể nha. Thương nhân mưu đồ gì? Không phải liền là lợi ích sao? Thành tín, ha ha, Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, sắc mặt đột nhiên cười lạnh. Ta muốn thành tín hai chữ cùng chư vị không hề có một chút quan hệ đi. Tại chỗ cái nào, không nghĩ lấy chính mình lợi ích. Lên một lần, Chân Hảo Phục Trang công ty đứng trước đóng cửa thời điểm. Các ngươi người nào duỗi ra viện thủ, nếu như không là Diệp Chân tỷ tỷ lộ diện, ta muốn hiện tại Chân Hảo Phục Trang công ty đã trở thành lịch sử đi. Mà bây giờ, các ngươi còn phối thành tín hai chữ, nói tốt lẫn nhau giúp cùng có lợi, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Thế nhưng là, một lần kia, Mạc Tổng, người biết, chúng ta thật bất lực. Đúng thế, đối thủ cường đại như vậy. Chúng ta tới nhét không đủ để nhét kẻ răng. Không phải liền là, ngoặc kép, đùng tại mọi người từng cái tranh luận thời điểm. Ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hợp đồng. Một bên uống trà sữa Diệp Thần nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt càng là băng lãnh. Một bàn tay hung hăng đập trên bàn. Hôm nay hội nghị đến nơi đây kết thúc. Chân Hảo Phục Trang công ty không cần các vị gia nhập liên minh. Mấy trăm triệu mà thôi. Ta để cho ta cửu tỷ gầy xuống tới. Cứ như vậy đi. Tiểu Tuyết tỷ, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì hội nghị. Không nghĩ tới thế mà biến thành dạng này. Lãng phí chính mình thời gian. Mang theo các ngươi phát tài làm giàu. Các ngươi cũng không muốn. Cho các ngươi trắng trắng ăn canh. Các ngươi thế mà còn muốn ăn thịt. Đã như vậy, không cần làm phiền các ngươi. Ta sẽ để cửu tỷ phát mấy chục tỷ xuống tới. Những thứ này ngươi, mỗi một cái đều là lợi ích chí thượng. Chẳng qua là để bọn hắn làm việc lặt vặt mà thôi. Thế mà còn muốn chia 5 năm. Cho các ngươi mặt mũi không muốn. Mang các ngươi phát tài không muốn. Đã như vậy, quấy dày, còn thừa lại không ít thời gian. Ta biết, Diệp Thần công tử, bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết nghe đến. Gật gật đầu, hôm nay hội nghị, đến đây là kết thúc. Hiện tại, tan họp, Tiểu Mỹ, ngươi giúp đỡ quấy dày một chút đồ bỏ đi. Những thứ này hợp đồng, máy cắt giấy nát. Ta biết, Mạc Tổng, Diệp Thần công tử. Không biết có thích hay không uống trà chiều. Ta biết chung quanh đây có một chỗ. Uống trà chiều là tốt nhất. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần thời điểm. Mạc Tiểu Tuyết mỉm cười. Có thể. Dẫn đường đi. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Đi uống một chút buổi chiều trà. Giống như cũng không tệ. Tối thiểu nhất. Bên tai thanh tịnh. Mạc Tổng. Chờ chút. Chúng ta ký. Chia 4, 6. Chúng ta 4. Quý công ty 6. Phòng họp người nhìn đến hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần còn có Mạc Tiểu. Tuyết. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Xác thực. Bọn họ là giúp đỡ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. 40%. Cũng đã kiếm lời rất nhiều. Cái này. Cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá. Tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Vẫn luôn là hàng đầu. Không. Hiện tại, 7, 3, chúng ta 7, các ngươi 3, thế mà, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt, 7, 3, còn không bằng đi đoạt. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt băng lãnh, 7, 3, bọn họ tuy nhiên vẫn là kiếm lời, thế nhưng là cái này kiếm được thiếu nha. Không, ta hiện tại, cũng là tại đoạt, có nguyện ý hay không, tùy cho các ngươi, ngược lại. Ta cửu tỷ không kém cái này mấy trăm hơn ngàn trăm triệu. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhìn về phía Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ đúng không? Ngươi một lần nữa in ấn một phần hợp đồng. Đem 6-4 phân đổi thành 7-3. Bọn họ nguyện ý thì ký, không nguyện ý coi như. Ngược lại, ta cửu tỷ có là tiền. Đối với bọn hắn phẫn nộ, Diệp Thần không có chút nào để ý. Nhìn về phía thu dọn đồ đạc Tiểu Mỹ, căn dặn một tiếng, hợp đồng tại ta máy vi tính làm việc mặt bàn, ngươi tìm một chút nhìn. Mạc Tiểu Tuyết giải thích một câu, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người thấy cường thế như vậy Diệp Thần thời điểm, từng cái sắc mặt sửng sốt, vốn cho là có thể lợi ích tối đại hóa, mà bây giờ, không nghĩ tới không chỉ có không có lợi ích tối đại hóa, thì liền ăn canh đều rất khó khăn. Bi kịch nha, các vị, không biết các ngươi là muốn ký hợp đồng đâu, vẫn là không muốn, muốn ký lời nói, ta có thể lập tức in ấn cho các ngươi. Không muốn lời nói, như vậy mời trở về đi. Bên cạnh Tiểu Mỹ nhìn đến, sắc mặt đột nhiên trở nên cường thế. Thanh âm không có một chút khách khí. Nói ra, nguyên lai khách khí với ngươi. Đó là bởi vì các ngươi là bản công ty hợp tác đồng bọn. Mà bây giờ, thế mà cho thể diện mà không cần. Như vậy thì không có có gì cần khách khí. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người thấy. Từng cái không biết nên nói cái gì. Thời đại này, liền một cái châm trà đưa nước đều cường thế như vậy sao? Quá mức thật không thể tin đi. Diệp Thần công tử, không biết nơi này trà chiều ngươi cảm thấy thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà trà lâu bên trong, lúc này một đạo thiếu nữ cùng một vị thanh niên bóng người yên tĩnh mặt ngồi đối diện nhau. Nhìn lên trước mặt thanh niên, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mà trên bàn, là một số bánh ngọt, có thể nói, đủ các loại, cũng không tệ lắm. Nhấm nháp một chút trước mặt trên mặt bàn bánh ngọt, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt vẫn tương đối hài lòng. Trước đó vẫn luôn là bận rộn sinh hoạt, mà bây giờ có tiền, rốt cục có thể thật tốt hưởng thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt. Diệp Thần công tử, liên quan tới vừa mới sự tình, Diệp Chân tỷ tỷ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Mạc Tiểu Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng, đây chính là mấy chục tỷ hợp tác, mà Diệp Thần lại là thoáng cái làm thất bại. Yên tâm đi, mấy chục tỷ đối với cửu tỷ tới nói, chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi, ta không quen nhìn bọn họ bản mặt nhọn kia. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cầm ra bản thân Hoa Vi 30 Pro, gọi điện thoại, uy, đệ đệ, sự tình gì? Hội nghị nhanh như vậy thì kết thúc. Mà tại điện thoại một bên khác, một đạo như linh đồng dạng thanh âm truyền đến, nghe vào rất vui vẻ. Cửu tỷ, bị ta làm thất bại. 6-4 làm, bọn họ không nguyện ý. Ta trực tiếp mở 7-3 thành. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cũng không biết bọn họ ký không có. Ngược lại ta cùng Tiểu Tuyết tỷ vung tay đi. Tốt lắm, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Thì cần phải cường thế một chút. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, không phải liền là mấy chục tỷ, dẫn bọn hắn ăn canh, bọn họ còn không nguyện ý. Đã như vậy, chính mình ăn đất đi thôi. Đúng, ngươi cảm thấy Tiểu Tuyết thế nào? Nói không chừng có thể giúp ngươi giảm nhiệt. Cửu tỷ, ngươi đừng nói cười, cứ như vậy đi, ta còn tại uống trà chiều đâu. Tốt a, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Chân cười cười, có thể lời nói, đệ đệ, trực tiếp bá vương cứng rắn tương đối tốt một chút. Tiểu Tuyết, liền sợ cái này, cửu tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ha ha ha, không nói, thực Tiểu Tuyết dáng người còn thật không lời nói, còn không có ham muốn đâu. Cứ như vậy đi, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Chính mình, không có như vậy đói khát đi. Thật sự là, thế nào? Bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết sắc mặt có chút ửng đỏ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cửu tỷ thì tính tình như vậy. Cửu tỷ nói còn lại giao cho nàng. Diệp Thần nhìn đến, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Có lẽ, thật như là chính mình cửu tỷ chỗ nói như thế. Mạc Tiểu Tuyết ưa thích cường thế. Đây là một cái run M. Tiểu Tuyết, ngươi cũng ở nơi đây nha. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến. Đây là ai nha?